Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1898, chương 1902, lão ba kỳ hoa ý nghĩ. Gia Cát Lưu Ly cũng là vui vẻ, có thể không phí sức khí tiến vào cái này hắn thế giới. Cái này tự nhiên không còn gì tốt hơn, Gia Cát Lưu Ly nói, đã như vậy hạ giáo chủ. Ta liền rời khỏi nơi này trước. Hạ Minh khẽ gật đầu. Vù vù, Gia Cát Lưu Ly thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt biến mất tại Hạ Minh trong tầm mắt. Theo Gia Cát Lưu Ly thân hình biến mất, lúc này Trần Tiêu nhịn không được nói. Giáo chủ, nàng này là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, vẫn là thiếu cùng người này liên hệ tốt nhất. Trần Tiêu dù sao sống nhiều năm như vậy, đối với rất nhiều chuyện, liếc một chút liền có thể nhìn thấu qua. Nhưng là tại cái này Gia Cát Lưu Ly trên thân, hắn nhìn đến một đoàn mê. Vậy mà thấy không rõ Gia Cát Lưu Ly, mà lại Gia Cát Lưu Ly trên thân lộ ra một loại trí giả mới lộ ra khí tức. Trần Tiêu lúc này mới nhịn không được nhắc nhở Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười ha ha một tiếng. Ngươi nói hay không? Nữ nhân này thật là một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Nếu như Gia Cát gia nữ nhân cũng là một người bình thường lời nói, như vậy Gia Cát gia cũng không phải là Gia Cát gia. Hạ Minh tiếng cười nói, Gia Cát gia, Trần Tiêu tâm ý nhất động, lúc này hỏi, thế nhưng là cái kia bốn đại ẩn sĩ gia tộc Gia Cát gia. Hạ Minh khẽ gật đầu, thì ra là thế. Trần Tiêu mới chợt hiểu ra, sau đó đến, giáo chủ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hồi Giang Châu thành phố, Hạ Minh đón đến nói, ta phụ mẫu chính ở chỗ này, cũng không biết hội sẽ không gặp phải nguy hiểm, ta đến trở về xem một chút. Tốt, Trần Tiêu gật gật đầu, hai người thì là nhanh chóng hướng về Giang Châu thành phố tiến đến. Hạ Minh hai người là đang ngồi máy bay hồi Giang Châu thành phố. Dù sao cái này Côn Lôn Sơn khoảng cách Giang Châu thành phố có không ít khoảng cách. Đến mức đi xe lửa, điều này thực có chút phiền phức, cho nên Hạ Minh cũng không có lựa chọn ngồi xe lửa. Chờ Hạ Minh lần nữa trở lại Giang Châu thành phố về sau. Hạ Minh hô hấp lấy Giang Châu thành phố không khí, có nói không nên lời thư sướng. Hạ Minh cười cười nói, chúng ta trở về đi. Đúng, giáo chủ. Sau đó Hạ Minh chính là nhanh chóng hướng về chính mình biệt thự chạy đi. Đi vào nhà mình biệt thự trước mặt, Hạ Minh cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc địa phương, cái này khiến Hạ Minh có không nói ra thư lòng cảm giác. Quả nhiên vẫn là nhà tốt. Hạ Minh thở dài một tiếng. Có hơn mấy tháng chưa có trở về, Hạ Minh cũng là có chút nhớ nhà. Bây giờ lần nữa trở lại trong nhà mình, có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết, dường như vô luận là ở nơi nào cũng không bằng trong nhà mình tốt. Đi, Hạ Minh theo đại môn này đi vào. Hạ Minh lại nói, ngươi không nên đến chỗ đi loạn, theo ta tốc độ đi, cẩn thận mất phương hướng tại trong trận pháp. Trận pháp. Trần Tiêu giật mình, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo Hạ Minh tốc độ. Hạ Minh đi đến đại môn này trước, gõ gõ cửa, cái này mở cửa bỗng nhiên là Hạ Mẫu. Mẹ, Đại Minh, Hạ Mẫu vui vẻ, vội vàng nói, ngươi chết hài tử, ngươi chạy đi đến nơi nào, vừa đi cũng là thời gian dài như vậy. Mồ hôi, Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra. Ta đây không phải ra ngoài làm ít chuyện a. Hừ, ngươi ngược lại là còn biết trở về. Hạ Mẫu lại hừ hừ một tiếng nói. Đây là nhà ta, đương nhiên phải trở về. Hạ Minh cười hắc hắc. Hắn biết Hạ Mẫu cũng không có thật sinh khí, mà là tại có chút trách cứ hắn rời đi nơi này quá xa. Hạ Minh đón đến nói. Mẹ, ta lão bà bọn họ đâu? Ngươi cái này tâm lý còn có ngươi bà lão kia à. Hạ Mẫu bĩu môi, bất mãn nói ra, ngạch, Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh vị này là? Hạ Mẫu chợt thấy Trần Tiêu, hiếu kỳ hỏi, phu nhân, người tốt, ta là Hạ tiên sinh quản gia. Trần Tiêu cười một tiếng, nói, quản gia. Hạ Mẫu kỳ quái nhìn Trần Tiêu liếc một chút, hắn nhớ đến nơi này có thể không có cái gì quản gia. Bất quá đối với chính mình cái này nhi tử cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. Hạ Mẫu cũng không có nói cái gì. Tiến nhanh phòng ngồi, Hạ Minh theo Trần Tiêu tiến vào trong phòng này. Giờ này khắc này, tại cái này trên ghế salon, lại là đang ngồi một bóng người. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Đại Hải. Giờ này khắc này, Hạ Đại Hải cau mày, gọi điện thoại, sắc mặt có chút khó coi. Cha, Hạ Minh kêu một tiếng. Hạ Đại Hải lúc này thời điểm đóng lại điện thoại này. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn đến có chút mặt ủ mày trâu Hạ Đại Hải. Chính là hiếu kỳ hỏi. Cha, người cái này là làm sao? Ai? Hạ phụ thở dài một tiếng. Đừng quản cha ngươi. Hạ Mẫu ở một bên hừ hừ một tiếng nói. Còn không phải cha ngươi mỗi một ngày rảnh đến hoảng. Vậy mà đi làm công trình. Làm chủ thầu. Không phải sao? Bên trên đè ép tiền cho thiếu. Hạ Mẫu lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày. Hiếu kỳ hỏi. Cha, trong nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu. Ngươi muốn là thiếu tiền lời nói. Ta trước cho ngươi mấy trăm triệu tiêu lấy. Ta quất chết tên tiểu tử thối nhà ngươi. Hạ phụ nhịn, không được mắng. Ngươi cái phá của nhi tử. Tiền làm sao có thể như thế hoa? Hạ Minh không còn gì để nói. Cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Khụ khụ, nhi tử không sai biệt lắm là được. Hạ Mẫu vội vàng nói. Cha ngươi gần nhất cũng là rảnh đến hoảng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng không cho ta sinh cái mập mạp cháu trai ôm một cái. Hiện tại chúng ta hai mỗi ngày ở chỗ này đều nhanh nhàm chán chết. Cái này, đến hai người sinh a. Hạ Minh một trận xấu hổ, vội vàng nói, ta đây không phải đang cố gắng a. Đối mẹ, cha đến cùng là làm sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, cha ngươi gần nhất bao một cái công trình, ai biết? Công việc này làm xong, hết thảy 3 triệu việc, cuối cùng thì cho 1,5 triệu tiền. Hạ Mẫu cũng là bất đắc dĩ nói ra, làm khoán trình. Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nói, cha, ngươi không phải đâu, nghĩ như thế nào đến làm khoán trình. Cái này làm khoán trình nhiều mệt mỏi a. Hạ Minh có chút nghĩ không thông, cha mình vì sao muốn làm loại chuyện lặt vặt này. Trong nhà lại không thiếu ăn mặc, cũng không cần thiết a, còn không phải cha ngươi quá rảnh đến hoảng. Hạ Mẫu bất đắc dĩ nói ra, cha ngươi mỗi ngày trừ chơi cờ tướng cũng là chơi cờ tướng. Muốn về nhà ở, nhưng lại không chịu nổi những người kia phiền muộn, cho nên thì bao cái công trình. Sau đó thì sao? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, cha ngươi cũng là nông dân làm đến cũng thói quen. Cho nên thì bao cái công trình, tại công trường có thể gặp phải đủ loại nông dân, không phải sao, hoặc nhiều hoặc ít có cái tán gẫu a. Hạ Mẫu im lặng nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, không chỉ là Hạ Mẫu, thì liền Hạ Minh đều là không còn gì để nói, hơi có chút bất đắc dĩ, ngươi làm gì không tốt, phải làm công trình. Cái này làm công trình cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Chủ yếu là cái này đặt tiền rất lợi hại. Cũng không phải là nói trong vòng một năm liền đem tiền lương thanh toán rõ ràng. Một số thời khắc ngươi làm xong việc, cần chờ cái mấy năm mới có thể cho ngươi thanh toán rõ ràng. Không nghĩ tới, cha mình sẽ muốn ra như thế một cái chủ ý ngu ngốc tới. Có điều Hạ Minh ngược lại là chẳng hề để ý nói ra. Cha, không cho thì không cho thôi. Dù sao mình có tiền, cũng không quan tâm cái này ba dưa hai táo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.